Chương 302, hệ ZOAN khái niệm. Không còn coi ta a, ngươi tên khốn đáng chết này, nhìn thấy Dạ Hựu dường như không lọt vào mắt chính mình, cả Tạ Cụ Dị lửa giận lần thứ hai trà sát sượt tăng lên, trực tiếp giận dữ hét. Mà nương theo gào thét mà tới, là một cái to lớn bánh mật nằm đấm, đen kịt bật sổ sổ cụ hạ kỷ khiến cho nó cùng phí ba chặn đại chiêu cực kỳ tương tự không thể không nói, tuy rằng trái cao su đã bị phí bật học tự cho khai phá ra hoa đến. Nhưng cả Tạ Cụ Dị nhu nhu trái cây ở vài phương diện khác vẫn là rõ ràng so với trái cao su muốn ưu việt rất nhiều. Nay một cái quả đấm to nện xuống đến, phỏng chừng cả chiếc thuyền hải tặc cũng phải bị đánh thành hai đoạn, nhưng Dạ Huyền vẫn không có một điểm nhìn thẳng vào ý tứ. Nguyên nhân có hai điểm, số một, Dạ Huyền thực lực đã theo thời gian trôi qua, khôi phục càng lúc càng nhanh. Thậm chí, trải qua lần này bị thế giới bản nguyên hạn chế, thật giống như trải qua áp xúc rèn luyện như thế. Dạ Hữu đang khôi phục toàn thịnh sau khi đem so với nguyên bản chính mình trơn nên càng mạnh hơn thứ hai, khoảng thời gian này cả Tạ Cụ Dị còn quá trẻ tuổi, thật giống như đỏ phở làm mỉ ngộ khoảng thời gian này còn không 24 có nắm giữ trái cây thức tỉnh, bị Dạ Hữu như thế một bức bách mới bạo loại thức tỉnh. Cả Tạ Cụ Dị không chỉ có không có báo trước tương lai kẻ bùn sổ cụ, càng không có trái cây thức tỉnh, cùng nguyên tắc loại kia đã gần tới đỉnh cao kinh nghiệm chiến đấu coi như có thể thông thạo vận dụng kẻ bùn sổ cụ cùng bật sổ sổ cụ hạ kỳ. Nhưng so với hiện nay tứ hoàng, tam đại tướng, cả Tạ Cụ Dị vẫn còn có chút quá mức non nớt. Thậm chí không cần quay đầu lại, vẫn như cũ khẽ vuốt Tạ Dị mái tóc dài màu trắng bạc cùng đôi kia mềm mại thai mèo. Dạ Huyền sau lưng đột nhiên xuất hiện, do màu đen lông chim tạo thành tấm khiên cu nở dê ung dung chặn lại dô ý cả Tạ Cụ Dị cự quyền. Còn muốn tiếp tục không lìn nhà tiểu tử, lần sau lời nói, ta cũng sẽ không lại lưu thủ hữu dừng lại chính mình mò đầu giết cử động. Dạ Huyền nhẹ nhàng ôm lấy tiểu A Dị. Đưa mắt lần thứ hai Di nói với cả Tạ Cụ Dị. Nói thật, Dạ Hựu chỉ là hơi không kiên nhẫn mà thôi, nhưng mang cho cả Tạ Cụ Dị một luồng áp lực cực lớn, để cho cái chán bất chi bất giác xuất hiện rất nhiều mồ hôi lạnh. Nhưng mà áp lực cũng không có đem người đàn ông này ép vỡ, cả Tạ Cụ Dị trái lại ưỡn ngực, có chút nghiến răng nghiến lợi hỏi, ngươi người này, đến tột cùng là người nào có cơ na y thực lực, còn có tốt lắm tự đem chính mình xem là nhà hàng xóm đứa nhỏ như thế ngữ khí. Làm sao cũng không thể ở trên biển rộng hào vô danh khí mới đúng. Nhìn về phía cả Tạ Cụ Dị trong mắt có thêm có chút thưởng thức, Dạ Hựu nhún nhún vai nói rằng, hay là ta dáng dấp này người có chút xa lạ, nhưng trên thực tế, quang thời gian trước ta nên vẫn là dáng dấp này. Nói, Dạ Hựu đem chính mình ngũ quan hơi đổi một chút, tuy rằng biến hóa không lớn bao nhiêu, nhưng thật giống như thay đổi một loại họa như gió, trực tiếp từ tội ác vương miện họa phong nhảy đến rổ rổ họa phong. Cũng không phải trước Dạ Hựu không xoái, mà là đang không ngừng khai phá ma vương trái cây trong quá trình, Dạ Hựu mỗi tiếng nói cử động cu nở dê không khỏi hướng về đã từng chính mình nội tâm ước mơ ma vương áp sát. Chỉ ít lấy Dạ Hựu thẩm mỹ quan đến xem, chính mình vẫn như cũ vẫn là như vậy xoái, nhiều lắm từ gù ẩn nỉ tật thú biến thành đọa thiên địa ngục thú mà thôi. Mà nhìn thấy ngũ quan có chút biến hóa Dạ Hựu sau khi, cả Tạ Cụ Dị con mắt trực tiếp trợn lên, lão đại ngươi ngươi lại chính là cái kia thí thần người điên thời khắc này. Cả Tạ Cụ Dị cuối cùng đã rõ ràng rồi đối mặt mình đến cùng là sao gian nở dê người Na Uy đó là ở hải quân đại tướng, được xưng hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất tồn tại trước mặt, tự tay giết chết thiên long nhân, tác mở trăm từ năm đó cái thứ nhất dám làm ra loại này tráng cử nam nhân trước đó, mặc kệ là thế nào tồn tại, dâu trắng cùng. Cái đủ cùng với chặt lót kẻ lỉnh đã từng đều trải qua rột băng hải tặc cu nở dê được, hay hoặc là sạt đã từng thuyền trưởng, vua hải tặc dô dơ. Lại tới hiện tại tứ hoàng. Đã từng bị thế giới chính phủ cho rằng là trong lịch sử to lớn nhất uy hiếp quân cách mạng người khai sáng vân vân nhìn chung những này ở vào mảnh này biển rộng đỉnh tồn tại, ai giết qua thiên long nhân, ai dám giết Dạ Hựu dám, hơn nữa làm như vậy rồi, ngay ở trước mặt một cái hải quân đại tướng trước mặt, ngay ở trước mặt rất nhiều địa vị không thấp tồn tại, liền như thế quang minh chính đại làm này đã không chỉ là giết một cái lợn béo sự tình, mà là khai thác một cái lịch sử một cái Dạ Hựu không bị thế giới chính phủ nắm lấy hoặc là giết chết. Nhất đi nhờ truyền lưu thế gian lịch sử vì lẽ đó Dạ Hựu mới gặp được gọi là thí thần người điên, một cái tại đây cái hải tặc thế giới, chân chân chính chính thí thần giả thậm chí đến hiện tại, Dạ Hựu vẫn như cũ tiêu sái sống sót, vì lẽ đó cả Tạ Cụ Dị mới gặp như vậy khiếp sợ. Cuối cùng, cả Tạ Cụ Dị rất sáng suốt không có chịu chết, sắc mặt phức tạp rời đi nơi này. Tại sao không giết hắn có chút không muốn rời đi Dạ Hựu trong lồng ngực, à ghi trên đầu hai mèo run lên, nghi ngờ hỏi. Ở Na Nở Dê từ khi bắt đầu biết chuyện liền bắt đầu binh khí cuộc đời bên trong, mặc kệ là Na Nở Dê đã từng chủ nhân vẫn là đã từng kẻ địch, đều ở hướng về ạ ghi truyền vào một cái lý niệm, nhổ cỏ tận gốc bởi vì tương lai của hắn, nắm giữ thứ ta muốn. Nhìn cả Tạ Cụ Dị rời đi bóng lưng, Dạ Hựu cười tủm tỉm nói rằng, hay là ạ ghi hiện tại sẽ không hiểu, nhưng Dạ Hựu vừa ý xác thực là cả Tạ Cụ Dị tương lai, cho nên mới không có giết chết người đàn ông này. tỉ như báo trước tương lai kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ, lại tỉ như giống như đỏ phở làm mì ngộ trái cây thức tỉnh không nói những cái khác. Nếu như có hai cái không giống trái cây thức tỉnh tư liệu sống, dạy tuyệt đối có lòng tin hoàn toàn phân tích trái cây thức tỉnh bản chất chính mình mà vương trái cây hay là không được. Nhưng 173 hệ vạ dẹ mẹ xì ạ trái cây thức tỉnh bí mật, dạy tuyệt đối có tự tin đem nắm giữ cũng biến hóa để cho bản thân sử dụng có điều ngay cả như vậy. Dạy cũng có chút rõ ràng hệ ZON, quả Hito, Hitonomi, ma vương hình thái, hoặc là nói hệ ZON bản chất. Hệ ZON là trong ảo tưởng tồn tại, tỉ như bất tử điểu, lại tỉ như sẻn gỗ cu đại Phật nhưng trên thực tế, Phượng Hoàng cùng Chu Tức Cu NG là bất tử điểu, Như Lai cùng Mị Rổ cu đồng dạng là Phật. Bất tử điểu cùng đại Phật, hoàn toàn chính là một loại khái niệm mà thôi, dạy ma vương trái cây cu NG cũng giống như thế. Mặc kệ là nguyên sơ ma vương sạn tạ tóc xù, sau đó tân biên ma vương lũ sải ở, hay hoặc là bảy đại nguyên tội ma vương, những thứ này đều là ma vương, đều có thể làm dạy hụt khai phá khuôn. Nhưng nếu như muốn chân chính tiến hành trái cây thức tỉnh lời nói, dạy hụt cảm giác mình còn cần rõ ràng ma vương bản chất. Không phải vậy, coi như trái cây thức tỉnh rồi, ai có thể đảm bảo hắn sẽ không giống ỉm kéo đao bên trong những người ngục tốt thú như thế. Hơn nữa hệ ZON không phải cổ đại loại, càng không phải phổ thông loại, mỗi một cái hệ ZON cơ bản đều có khác nhau với động vật hóa ở ngoài năng lực đặc thù. Nghĩ như vậy, dạy hụt trong mắt lóe ra một vệt ngọn lửa màu đỏ sẫm, sau đó nhanh chóng lui bước, lôi kéo ạ thì tay nhỏ rời đi. Chiếc này đã không có một cái hải tặc thuyền hải tặc. Ở này chiếc thuyền hải tặc phụ cận, có một cái điểm tiếp viện, tân thế giới bên trong tuyệt đối ít ỏi địa phương.